Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 8 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Trong thời gian gần đây, nội dung chuyện AI xuất hiện ngày càng nhiều, khiến doanh thu quảng cáo của kênh giảm đáng kể. Trong khi đó, mỗi video trên kênh vẫn cần rất nhiều thời gian, công sức để biên tập, dựng hình và hoàn thiện. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện trên kênh và muốn kênh có thể tiếp tục duy trì, phát triển nội dung chất lượng hơn, bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách donate. Mỗi sự ủng hộ, dù nhỏ, cũng là động lực rất lớn giúp kênh tiếp tục làm ra những video tốt hơn cho mọi người. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của các bạn. Liêu Kinh Vũ đi tới văn phòng của viện trưởng Hồ, đặt túi hồ sơ lên trước mặt ông, vẻ mặt có phần kích động nói: "Viện trưởng Hồ, đây là tài liệu điều tra xác minh đối với Quách Thiết Văn, Phó Cục trưởng Cục Công an. Sau khi phòng trinh sát của chúng tôi tiến hành kiểm tra sơ bộ, đã có thể hoàn toàn khẳng định rằng Quách Thiết Văn tồn tại vấn đề tham nhũng nghiêm trọng. Chứng cứ hiện tại đã đủ để viện kiểm sát, cụ thể là Cục Chống tham nhũng tiến hành lập án điều tra. Chúng tôi xin phép được chính thức lập án điều tra đối với hắn." Hồ Ích Hoa không xem những tài liệu đó mà mỉm cười nhìn Liêu Kinh Vũ. "Kinh Vũ à, cậu định dùng chiêu minh tu sản đạo ám độ Trần Thương phải không?" Liêu Kinh Vũ cười: "Viện trưởng Hồ nói vậy cũng không sai. Nếu trực tiếp điều tra Hoàng Khôn Bằng thì áp lực quá lớn, lực cản từ mọi phía cũng quá mạnh. Cho nên lúc này tôi nghĩ chúng ta, những kiểm sát viên, nên thay đổi chiến lược một chút, đi đường vòng mà tiến." Hồ Ích Hoa gật đầu cười: "Được, phương án của các cậu tôi đồng ý. Còn về những tài liệu điều tra này, tạm thời tôi không xem trước. Tôi đoán dù các cậu làm rất kín, nhưng với thế lực của Hoàng Côn Bằng ở thành phố Thiên Đô thì sớm muộn gì họ cũng sẽ nhận ra. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đến tỉnh ủy báo cáo, tranh thủ sự ủng hộ mạnh mẽ của bí thư tỉnh ủy Tăng. Chỉ cần có sự ủng hộ của tỉnh ủy thì việc điều tra của chúng ta sẽ thuận lợi hơn rất nhiều." Nghe vậy, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trở nên nghiêm túc. "Mặc dù anh không hiểu rõ lắm cục diện chính trị trong tỉnh Thiên Đô, nhưng anh biết đó rằng nơi đây thế lực đan xen phức tạp. Nếu muốn làm nên chuyện, anh phải đoàn kết mọi lực lượng có thể đoàn kết, mà giành được sự ủng hộ của bí thư tỉnh ủy Tăng Quốc Hải là điều vô cùng quan trọng." Liêu Kinh Vũ cũng có chút hiểu biết về tình cảnh của Tăng Quốc Hải tại tỉnh Thiên Đô. Tăng Quốc Hải năm nay vừa mới được điều từ chức tỉnh trưởng của một tỉnh khác lên làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Thiên Đô, có thể xem là người ngoài. Trong khi đó, thế lực bản địa ở Thiên Đô lại vô cùng mạnh mẽ. Trong 2 tháng kể từ khi nhậm chức, Tăng Quốc Hải hành sự rất khiêm tốn. Trong mắt người ngoài, dường như ông bị thế lực bản địa áp chế nên chưa tìm được điểm đột phá trong công việc. Nhưng theo Liêu Kinh Vũ, chưa chắc sự thật là vậy. Trước đây anh từng nghe cha mình nhắc đến con người này. Liêu Phi từng đánh giá Tăng Quốc Hải như sau: "Người này bề ngoài tròn trịa, bên trong cứng cỏi, ý chí kiên định, lòng mang chi lớn, là người có tài làm tướng làm soái." Với sự hiểu biết của Liêu Kinh Vũ về cha mình, nếu một người có thể nhận được đánh giá như vậy thì chứng tỏ cha anh vô cùng coi trọng người đó. Mà một quan chức được cha anh công nhận, Liêu Kinh Vũ tin rằng nhân phẩm làm quan của người đó tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa, dù Tăng Quốc Hải hành sự kín đáo, ông vẫn là người đứng đầu tỉnh Thiên Đô. Liêu Kinh Vũ tin rằng ông không thể nào buông mặc tình hình của tỉnh. Nếu thực sự như vậy thì năng lực khống chế của ông quá yếu, mà người như vậy sao có thể nhận được đánh giá cao của cha anh. Điều duy nhất khiến Liêu Kinh Vũ lo lắng là Tăng Quốc Hải chắc chắn là người rất thâm sâu. Hiện nay Cục Chống tham nhũng muốn điều tra Hoàng Khôn Bằng, một nhân vật cực kỳ mạnh trong thế lực bản địa, chắc chắn sẽ khiến thế lực bản địa phản ứng dữ dội. Không biết Tăng Quốc Hải có sẵn sàng để kế hoạch bố trí trước đó của mình bị phá vỡ, bị kéo vào cuộc đấu tranh sâu tầng này hay không, đây mới là khó khăn thực sự. Tuy vậy, để làm tốt công việc, Liêu Kinh Vũ vẫn quyết định cùng Hồ Ích Hoa đến báo cáo với Tăng Quốc Hải. Hồ Ích Hoa trước tiên gọi điện cho Tăng Quốc Hải hỏi về lịch trình của ông. Sau khi xác nhận ông có thời gian tiếp kiến, ông mới vội vàng dẫn Liêu Kinh Vũ đến tỉnh ủy. Khi hai người đến ngoài văn phòng của Tăng Quốc Hải, ở đó đã có vài người đang chờ báo cáo công việc. Liêu Kinh Vũ và Hồ Ích Hoa chỉ có thể ngồi chờ. chờ gần 2 tiếng đồng hồ mới đến lượt họ. Khi hai người bước vào văn phòng, Liêu Kinh Vũ lần đầu tiên thấy Tăng Quốc Hải. Ông hơn 50 tuổi, tóc đã hơi bạc, dáng người trung bình, không béo không gầy. Ông đeo kính gọng vàng, mặc bộ vest chỉnh tề, trông rất nho nhã. Nhưng điều khiến Liêu Kinh Vũ chú ý nhất là đôi mắt của ông. Ánh mắt Tăng Quốc Hải trong trẻo, sáng rõ, sâu thẳm như một hồ nước không đáy. Khóe miệng ông luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, như thể mọi chuyện trong mắt ông đều nhẹ như mây gió. Nhưng trong khoảnh khắc chớp mắt, sâu trong đáy mắt ấy lại lóe lên một tia kiên định và chấp nhất. Có lẽ người bình thường khó mà nhận ra tia sáng đó, nhưng Liêu Kinh Vũ lại cảm nhận được, bởi đó là trực giác được rèn luyện qua bao nhiêu năm sinh tử trên chiến trường. Liêu Kinh Vũ đang quan sát Tăng Quốc Hải, còn Tăng Quốc Hải cũng đang quan sát hai người. Nhưng phần lớn thời gian, ánh mắt ông đặt trên người Liêu Kinh Vũ. Ông đã sớm nghe danh vị quan trẻ tuổi này nổi bật. Một số bạn bè và người thân từng làm việc với Liêu Kinh Vũ cũng kể cho ông nghe nhiều chuyện về anh. Giờ đây, khi Liêu Kinh Vũ gần như cùng lúc với ông bước chân vào tỉnh Thiên Đô, ông bỗng có cảm giác đặc biệt. Bản thân ông giỏi ổn định cục diện, từng bước vững chắc, nhưng khả năng mở rộng đột phá lại hơi thiếu. Trong khi đó, Liêu Kinh Vũ lại là một mãnh tướng, giỏi khuấy động cục diện, giỏi tạo ra cơ hội. Đương nhiên, khả năng gây chuyện của Liêu Kinh Vũ cũng nổi tiếng thiên hạ. Nhưng tỉnh Thiên Đô đã trì trệ nhiều năm. Lần này ông được điều đến làm bí thư tỉnh ủy. Nhiệm vụ cấp trên giao cho rất rõ ràng, phải đưa tỉnh Thiên Đô bước vào một cục diện mới. Một chữ mới tưởng đơn giản nhưng thực tế lại vô cùng khó khăn. Thế lực bản địa ở Thiên Đô rất mạnh, đặc biệt là gia tộc họ Triệu đã cắm rễ sâu tại đây. Muốn phá cục diện trong hoàn cảnh như vậy tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều, mà cần mưu lược lâu dài và cách phá cục khéo léo. Từ khi đến Thiên Đô, gần như mỗi ngày Tăng Quốc Hải đều suy nghĩ cách phá cục, nhưng vẫn chưa tìm ra điểm đột phá thích hợp. Lúc về đến, tóc ông còn đen nhánh, nhưng chỉ 2 tháng sau tóc đã lấm tấm bạc. Vị trí người đứng đầu tỉnh nhìn thì quyền cao chức trọng, nhưng áp lực thực sự rất lớn. Trên phải xứng đáng với sự tín nhiệm của Trung ương, dưới phải xứng đáng với nhân dân và lương tâm mình, đồng thời còn phải vượt qua muôn vàn khó khăn để đưa tỉnh Thiên Đô thoát khỏi nhiều bế tắc. Áp lực ấy người ngoài khó mà hiểu được. Điều Tăng Quốc Hải không ngờ là sau khi ông nhậm chức 2 tháng, Liêu Kinh Vũ lại bất ngờ từ tỉnh Thiên Nhai không vận đến Thiên Đô. Nguyên nhân và động cơ của việc điều động này ông cũng có nghe qua. Khi biết tin, ông rất phấn khởi. Nhưng với sự điềm tĩnh của mình, ông không hề biểu lộ ra ngoài. Lúc này, nhìn người thanh niên trẻ trung trước mặt, gương mặt chính trực tràn đầy sức sống, Tăng Quốc Hải mỉm cười. Lão Hồ à, hôm nay anh dẫn Tiểu Liêu đến đây có chuyện quan trọng gì sao? Giọng nói của ông rất ôn hòa. Khi nghe Tăng Quốc Hải gọi Tiểu Liêu, Hồ Ích Hoa thoáng giật mình. Ông từng nghe nói vị bí thư tỉnh ủy này luôn mỉm cười nhưng rất khó tiếp cận. Rất nhiều cán bộ trong tỉnh đều cảm thấy đau đầu khi báo cáo với ông. Bởi khi nghe báo cáo, ông cực kỳ sắc sảo. Chỉ cần trong lời nói có một chút sơ hở là ông lập tức chỉ ra sai sót. Nhiều người còn gọi ông là Hồ Mặt Cười. Hơn nữa khi tiếp cấp dưới, ông thường gọi thẳng tên đối phương, rất ít khi dùng cách xưng hô kiểu Tiểu Liêu. Cách gọi đó thường là của bậc trưởng bối đối với vạn bối, hoặc mang ý nghĩa thân cận. Chẳng lẽ Tăng Quốc Hải quen biết Liêu Kinh Vũ? Nghĩ vậy, dù trong lòng nghi hoặc, Hồ Ích Hoa vẫn trình bày mục đích chuyến đi này. Sau khi nghe xong, Tăng Quốc Hải khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển sang Liêu Kinh Vũ. Tiểu Liêu, cậu là phó viện trưởng viện kiểm sát tỉnh, đồng thời là cục trưởng cục chống tham nhũng. Cậu nói xem, tình hình chống tham nhũng của tỉnh Thiên Đô hiện nay thế nào? Hồ Ích Hoa lại một lần nữa kinh ngạc, bởi Tăng Quốc Hải dường như không muốn trực tiếp bày tỏ thái độ về vụ án Quách Thiết Văn, mà lại hỏi về tình hình chống tham nhũng của cả tỉnh. Rốt cuộc ông muốn nói gì? Liêu Kinh Vũ thì không suy nghĩ nhiều như Hồ Ích Hoa, anh nói thẳng suy nghĩ của mình. Thưa Bí thư Tăng, tôi cho rằng tình hình chống tham nhũng ở tỉnh Thiên Đô vô cùng nghiêm trọng. Nghiêm trọng? Vì sao cậu nói vậy? Bí thư Tăng, dù tôi mới nhậm chức cục trưởng cục chống tham nhũng chưa lâu, nhưng qua thời gian quan sát và tìm hiểu, tôi nhận thấy phong khí quan trường của tỉnh Thiên Đô có vấn đề rất lớn, đặc biệt ở cấp cơ sở, quan hệ lợi ích đan xen phức tạp, tình trạng quan thương câu kết vô cùng nghiêm trọng. Vấn đề này thể hiện rõ nhất ở thành phố Thiên Đô. Gần đây khi chúng tôi tiến hành điều tra chống tham nhũng đối với cục trưởng cục công an Hoàng Khôn Bằng, chúng tôi đã gặp phải những khó khăn không thể tưởng tượng nổi. Chính vì vậy chúng tôi buộc phải thay đổi chiến lược điều tra, tìm cách đột phá từ bên ngoài, dùng phương thức từ ngoài vào trong lấy điểm phát diện. Không phải chúng tôi muốn làm như vậy, mà là bị ép phải làm. Trong giọng nói của Liêu Kinh Vũ mang theo vài phần bất mãn. Tăng Quốc Khải cười, ánh mắt ông nhìn Liêu Kinh Vũ trở nên sâu sắc hơn. Dù Liêu Kinh Vũ có chút oán khí, nhưng ông lại rất thưởng thức điều đó, bởi ông thấy rõ Liêu Kinh Vũ hoàn toàn không giả tạo, nói thẳng lòng mình. Kiểu quan chức như vậy ông không gặp nhiều. Nhiều người thì đứng trước lãnh đạo thường che giấu, cố thể hiện mặt tốt nhất của mình, tuyệt đối không dám than phiền. Nhưng đứng ở vị trí của ông còn gì không nhìn ra. Có lẽ một số lãnh đạo cấp trung thích nghe báo cáo toàn điều tốt đẹp, nhưng ở vị trí như ông, thứ ông muốn nghe hơn là tình hình thật sự từ cơ sở. Kính Vũ, lời than phiền của cậu tôi đã nghe, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Cậu có biện pháp nào thay đổi cục diện mà cục chống tham nhũng của các cậu đang đối mặt không? Tôi cần cậu đưa ra con đường giải quyết vấn đề. Nếu cậu có thể đưa ra, tôi có thể ủng hộ cậu. Nhưng nếu cậu chỉ đến đây để than phiền, thậm chí muốn tôi mở đường giúp cậu, hừ. Phần sau, Tăng Quốc Khải không nói tiếp, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Nghe Tăng Quốc Khải nói như vậy, trong lòng Liêu Kinh Vũ liền có câu trả lời. Trước khi đến gặp Tăng Quốc Khải, anh vẫn còn chút nghi ngờ về lập trường của ông. Nhưng giờ đây, anh đã hiểu rằng hoàn cảnh của Tăng Quốc Khải ở tỉnh Thiên Đô thực ra cũng không khác anh là mấy. Anh cần phá cục ở Thiên Đô, mà Tăng Quốc Khải cũng vậy. Một cán bộ chủ lực như Tăng Quốc Khải đã được cấp trên coi trọng và đưa đến một nơi đầy bế tắc như tỉnh Thiên Đô để rèn luyện. Điều đó vừa là trọng dụng, vừa là một phép thử. Nếu thành công, con đường chính trị của ông sẽ còn tiến xa hơn nữa. Nếu thất bại, sự nghiệp của ông rất có thể sẽ dừng lại ở đây. Bởi ở cấp bậc như Tăng Quốc Khải, muốn tiến thêm một bước nữa khó khăn đến mức người khó tưởng tượng nổi. Muốn vậy phải có năng lực toàn diện và trải qua những thử thách toàn diện. Tăng Quốc Khải cần phá cục của Thiên Đô, mà Liêu Kinh Vũ cũng cần. Vì thế xét về đại cục, mục tiêu của hai người là giống nhau. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ biết đã đến lúc mình phải đưa ra thư đầu danh. Anh hơi trầm ngâm một chút rồi nói, Bí thư Tăng, tôi cho rằng cục chống tham nhũng của tỉnh Thiên Đô chúng tôi tuy đang gặp rất nhiều khó khăn, nhưng không phải là không có cách giải quyết. Tăng Quốc Khải vẫn giữ vẻ bình tĩnh, lặng lẽ nghe Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ tiếp tục, tôi cho rằng cục diện của cả tỉnh Thiên Đô hiện nay đúng là rất phức tạp. Thế lực địa phương rất mạnh, muốn phá cục trong thời gian ngắn rất khó tìm được điểm đột phá. Nhưng theo tôi, thành phố Thiên Đô là thủ phủ của tỉnh, giữ vị trí cực kỳ quan trọng trong toàn bộ chính trường tỉnh. Muốn phá cục của tỉnh Thiên Đô nhất định phải tìm được một điểm đột phá, mà điểm đột phá đó chỉ có thể đặt tại thành phố Thiên Đô mới đủ sức ảnh hưởng. Anh dừng lại một chút, chỉnh lý suy nghĩ rồi nói tiếp, nhưng Thiên Đô lại là đại bản doanh của các thế lực trong tỉnh, muốn phá cục của đây tự nhiên càng khó. Nhưng một khi phá được, thu hoạch chắc chắn sẽ vô cùng lớn. Theo tôi, muốn phá cục của Thiên Đô thì cục chống tham nhũng của Viện Kiểm sát tỉnh chính là con dao sắc bén nhất. Đối với ngài, với tư cách là bí thư tỉnh ủy, muốn xây dựng uy tín tuyệt đối trong toàn tỉnh thì nhất định phải có sự bố trí trong vấn đề nhân sự. Nhưng nếu trực tiếp điều chỉnh bố cục nhân sự hiện tại của tỉnh thì sẽ gặp vô số khó khăn và lực cản. Cho nên lúc này chỉ có thể phá rồi mới lập. Theo tôi, một số thế lực địa phương ở Thiên Đô muốn kết bè kết phái, chắc chắn phải tiến hành trao đổi lợi ích với nhau, mà trao đổi lợi ích tất nhiên sẽ sinh ra tham nhũng. Đây cũng chính là nguồn gốc khiến phong khí quan trường ở tỉnh Thiên Đô hiện nay tồn tại nhiều vấn đề. Vì vậy, công tác chống tham nhũng hiện nay ở Thiên Đô cực kỳ quan trọng. Chỉ khi đưa những phần tử tham nhũng ra trước pháp luật, phong khí quan trường của tỉnh mới có thể thay đổi. Khi những vị trí của họ bị bỏ trống, việc ngài tiến hành bố trí lại nhân sự của tỉnh sẽ giảm bớt rất nhiều lực cản. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ mỉm cười nhìn Tăng Quốc Hải. Bí thư Tăng, cục chống tham nhũng của Viện Kiểm sát tỉnh Thiên Đô chúng tôi sẵn sàng trở thành con dao sắc trong tay ngài. Tuyên chiến với tất cả những phần tử tham nhũng trong tỉnh, tuyên chiến với mọi công chức lạm quyền vi phạm pháp luật. Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng, kiên quyết thực hiện tinh thần trị quốc theo pháp luật của Trung ương, để ánh sáng của pháp luật chiếu rọi tới mọi ngóc ngách của tỉnh Thiên Đô. Lời nói của Liêu Kinh Vũ rất ngắn gọn, nhưng từng câu đều hàm chứa ý nghĩa sâu xa. Sau khi anh nói xong, Hồ Ích Hoa ở bên cạnh gần như sững sờ. Ông biết Liêu Kinh Vũ làm việc rất cao điệu và mạnh mẽ, nhưng không ngờ anh lại cao điệu đến mức này. Trước mặt bí thư tỉnh ủy mà dám nói chuyện như vậy, thậm chí dùng giọng điệu gần như một cuộc giao dịch với Tăng Quốc Hải. Chẳng lẽ Liêu Kinh Vũ thực sự nghĩ mình là nhân vật lớn sao? Anh chẳng lẽ không biết trong mắt Tăng Quốc Hải, chức cục trưởng cục chống tham nhũng của anh cũng chỉ là nói thay là thay. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến Hồ Ích Hoa càng kinh ngạc hơn xuất hiện. Sau khi suy nghĩ một lát, Tăng Quốc Khải đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào Liêu Kinh Vũ. Cậu dám kiên trì nguyên tắc, tiến lên không lùi không? Cậu dám đập nồi dìm thuyền, quét sạch mọi trở ngại không? Liêu Kinh Vũ lập tức đứng dậy, về mặt chính trực. Là một đảng viên, chỉ cần đó là việc đúng đắn, có lợi cho đất nước và nhân dân, tôi dám làm. Tăng Quốc Khải đập mạnh tay xuống bàn. Tốt, cuộc chống tham nhũng các cậu cứ mạnh tay làm việc, chỉ cần các cậu chấp pháp đúng pháp luật, có lý có chứng, phía tỉnh ủy tôi sẽ dành cho các cậu sự ủng hộ mạnh mẽ nhất. Dù phải dùng đến quyền uy của bí thư tỉnh ủy, tôi cũng đảm bảo mọi yêu cầu điều tra hợp lý của các cậu được thực hiện triệt để. Nghe Tăng Quốc Khải nói vậy, Hồ Ích Hoa hoàn toàn choáng váng. Ông không ngờ Tăng Quốc Khải lại quyết đoán đến vậy. Ở vị trí như ông, làm việc gì cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, phải tính đến lợi ích của nhiều phía, phải giữ ổn định và cân bằng đại cục. Thậm chí nhiều khi, dù là người đứng đầu cũng phải nhẫn nhịn trước một số quy tắc ngầm. Nhưng giờ đây, Tăng Quốc Khải lại đưa ra lời hứa mạnh mẽ như vậy. Điều đó chẳng khác nào trao cho Liêu Kinh Vũ và cục chống tham nhũng một thanh thượng phương bảo kiếm. Cũng có nghĩa là ông sẵn sàng đứng hẳn về phía Liêu Kinh Vũ, mạnh mẽ ủng hộ chiến dịch chống tham nhũng của anh. Đồng nghĩa với việc sẽ va chạm trực diện với thế lực địa phương chăng chịt ở Thiên Đô. Hồ Ích Hoa thực sự không kịp phản ứng, nhưng Liêu Kinh Vũ lại cười. Anh đứng dậy nói: Bí thư Tăng, cảm ơn sự ủng hộ của ngài. Tôi xin cam kết trong vòng 2 ngày sẽ bắt hạ Quách Thiệt Văn. Đây chính là thư đầu danh của tôi, Liêu Kinh Vũ. Vừa nghe xong, sắc mặt Hồ Ích Hoa lập tức biến đổi. Ông vội kéo tay Liêu Kinh Vũ lại, ghé tai nói: Kinh Vũ, cậu quá nóng vội rồi. Người như Quách Thiết Văn rất khó công phá, không có 10 ngày nửa tháng thì rất khó đột phá tâm lý của hắn. 2 ngày là quá ngắn. Nói xong, ông quay sang Tăng Quốc Hải. Bí thư Tăng, đồng chí Liêu Kinh Vũ hơi kích động. Theo quy luật điều tra bình thường, 2 ngày rất khó phá vỡ tâm lý của một quan chức tham nhũng cấp bậc như Quách Thiết Văn. Những người như vậy thường có sức kháng cự rất mạnh, chúng tôi cần thêm thời gian để thẩm vấn. Nhìn thấy phản ứng của Hồ Ích Hoa, nụ cười trên mặt Tăng Quốc Khải càng sâu hơn. Nhưng ông không trả lời Hồ Ích Hoa mà chỉ mỉm cười nhìn Liêu Kinh Vũ chờ câu trả lời của anh. Trong lòng Tăng Quốc Khải lúc này cũng khá kinh ngạc. Từ biểu hiện của Hồ Ích Hoa, ông có thể nhìn ra vị viện trưởng này rất quý trọng và bảo vệ Liêu Kinh Vũ. Điều đó chứng tỏ hai người đã hình thành một liên minh chiến lược, thậm chí còn bền chặt hơn cả liên minh. Bởi vì những gì Hồ Ích Hoa vừa nói hoàn toàn là vì nghĩ cho Liêu Kinh Vũ. Thực ra khi mới đến Thiên Đô, Tăng Quốc Khải từng bí mật tìm hiểu về Hồ Ích Hoa và Viện Kiểm sát tỉnh, hy vọng có thể kéo ông vào phe mình. Nhưng sau khi tìm hiểu, ông khá thất vọng. Hồ Ích Hoa sắp nghỉ hưu, dường như không muốn làm gì lớn nữa, chỉ muốn yên ổn về hưu, không còn nhiều ham muốn quyền lực. Nhưng bây giờ, Tăng Quốc Khải lại phát hiện một điều khác. Tuy Hồ Ích Hoa vẫn trông già nua, nhưng việc ông đứng chung với Liêu Kinh Vũ chứng tỏ ông đã quyết định thực sự làm một trận lớn trong cuộc chiến chống tham nhũng. Như vậy xem ra, vai trò kẻ khuấy động cục diện của Liêu Kinh Vũ quả thật không tầm thường. Anh thậm chí còn kéo được cả người mà ngay cả Tăng Quốc Khải cũng khó sử dụng như Hồ Ích Hoa về phe mình. Thấy Tăng Quốc Khải nhìn mình chờ câu trả lời, Liêu Kinh Vũ hiểu rõ. Nhưng anh không trả lời ngay. Anh quay sang Hồ Ích Hoa để kính trọng nói: Viện trưởng Hồ, xin ngài yên tâm. Nếu tôi đã nói 2 ngày có thể hạ Quách Thiết Văn thì tôi có đủ tự tin. Xin ngài tin tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hồ Ích Hoa nhìn gương mặt trẻ trung đầy kiên định và tự tin của Liêu Kinh Vũ. Ông bỗng bật cười, vỗ nhẹ lên vai anh, thở dài. Được được, Kinh Vũ à, người trẻ nên có khí phách và sự tự tin như cậu. Có lẽ tôi thực sự đã già rồi. Cậu cứ mạnh dạn làm đi. Trong viện kiểm sát, tôi sẽ là hậu thuẫn vững chắc nhất của cậu. Chúng ta cùng vì lý tưởng của mình mà phấn đấu. Liêu Kinh Vũ gật đầu cảm kích rồi nhìn sang Tăng Quốc Khải. Bí thư Tăng, lời hứa của tôi không thay đổi. Chỉ cần có sự ủng hộ của tỉnh ủy, tôi đảm bảo 2 ngày sẽ bắt hạ Quách Thiết Văn. Ánh mắt Tăng Quốc Khải lóe lên tia sáng sâu thẳm, nhìn chăm chăm vào gương mặt Liêu Kinh Vũ rồi mỉm cười nhàn nhạt. Được, tôi cho cậu 2 ngày, tôi chờ báo cáo kết quả của cục chống tham nhũng. Ông nói tiếp. Trong thời gian này, mọi áp lực cậu không cần để ý. Việc cậu cần làm chỉ là tìm cách phá vỡ phòng tuyến tâm lý của Quách Thiết Văn, buộc hắn phải khai ra vấn đề của mình. Nói đến đây, ông dừng lại một chút rồi nói thêm. Tiểu Liêu, lời nhắc của đồng chí Hồ Ích Hòa vừa rồi thật ra rất có lý. Bất cứ lúc nào cũng không thể đánh giá thấp ý chí dãy dụa của một quan chức không muốn bị kỷ luật. Càng gặp nguy cơ, họ càng bình tĩnh, càng liều mạng chống cự. Tôi tin rằng ngay cả khi đồng chí Hồ Ích Hòa tự mình ra tay, hai ngày cũng chưa chắc đã hạ được Quách Thiết Văn. Hồ Ích Hoa cười khổ. Bí thư Tăng, theo hiểu biết của tôi về Quách Thiết Văn, không có một tuần thì rất khó hạ hắn. Tăng Quốc Khải gật đầu, mỉm cười nhìn Liêu Kinh Vũ. Tiểu Liêu, Quách Thiết Văn bên kia trông cả vào cậu đấy. Liêu Kinh Vũ đầy tự tin nói. Bí thư Tăng, xin ngài cứ yên tâm. Khi bước ra khỏi văn phòng của Tăng Quốc Khải, lưng của Hồ Ích Hoa đã ướt đẫm mồ hôi. Ngay cả khi đang đi ra ngoài, trên trán đồng vẫn lấm tấm từng giọt mồ hôi chảy xuống. Vừa đi được một đoạn không xa khỏi văn phòng bí thư, Hồ Ích Hoa liền kéo tay Liêu Kinh Vũ lại nói: Kinh Vũ à, lần sau nếu cậu có hành động lớn như vậy thì nhất định phải nói trước với tôi một tiếng. Người dọa người là có thể dọa chết người đấy. Biểu hiện vừa rồi của cậu thực sự khoa trương quá rồi. Cậu có biết Bí thư Tăng là người rất khó tiếp xúc không? Nếu lúc nãy cậu chỉ cần biểu hiện hơi sơ suất một chút thôi thì cả hai chúng ta đều gặp rắc rối lớn. Liêu Kinh Vũ đương nhiên nghe ra sự quan tâm trong lời nói của Hồ Ích Hoa liền cười nói: Viện trưởng Hồ, lần này làm ngài giật mình rồi. Nói thật, trước khi gặp Bí thư Tăng, trong lòng tôi cũng không có nhiều nắm chắc. Nhưng sau khi gặp ông ấy, tôi mới tạm thời nảy ra ý định làm như vậy. Hồ Ích Hoa cười khổ gật đầu rồi nghiêm mặt nói: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, nếu cậu đã dám nói trước mặt Bí thư Tăng như vậy thì cuộc chống tham nhũng của các cậu nhất định phải đưa ra kết quả thẩm vấn trong vòng 2 ngày. Cậu có làm được không? Nếu cảm thấy khó, lần thẩm vấn này tôi sẽ đích thân ra tay. Kinh nghiệm của tôi vẫn còn khá phong phú. Hồ Ích Hoa không hề khoác lác. Trước khi làm viện trưởng, ông từng giữ chức cục trưởng cục chống tham nhũng cấp thành phố, rồi cục trưởng cục chống tham nhũng cấp tỉnh, sau đó mới lên làm viện trưởng. Có thể nói ông tuyệt đối là cao thủ lão luyện trên mặt trận chống tham nhũng. Liêu Kinh Vũ cười lắc đầu. Viện trưởng Hồ, ngài cứ yên tâm. Tôi có thể không giỏi nhiều thứ, nhưng đánh chiến tâm lý thì tôi khá có sở trường. Trong vấn đề chống tham nhũng, điều quan trọng nhất là phá vỡ phòng tuyến tâm lý của đối phương. Chỉ cần phòng tuyến tâm lý bị phá, đối phương sẽ khai hết. Nghe vậy, ánh mắt Hồ Ích Hoa lóe lên một tia khác lạ. Khi nghe Liêu Kinh Vũ nhắc đến phòng tuyến tâm lý, ông yên tâm hơn nhiều. Điều đó chứng tỏ Liêu Kinh Vũ không hề xa lạ với công tác thẩm vấn chống tham nhũng. Tuy vậy, ông vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Vừa đi về phía xe, ông vừa nói: Tiểu Liêu à, lần thẩm vấn Quách Thiết Văn này cậu định làm thế nào? Chuẩn bị ra sao? Nói tôi nghe thử. Thực ra đây cũng là một bài kiểm tra của Hồ Ích Hoa dành cho Liêu Kinh Vũ. Đồng thời ông cũng muốn kiểm tra giúp anh. Bởi theo lý lịch của Liêu Kinh Vũ, trước đây anh không hề có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chống tham nhũng. Cho nên đối với lĩnh vực thẩm vấn điều tra mang tính chuyên môn cao này, Hồ Ích Hoa vẫn hơi lo lắng. Liêu Kinh Vũ hiểu ý ông, cười nói: Không đánh trận thì chưa chuẩn bị, không đánh trận thì không nắm chắc. Đó là nguyên tắc chỉ huy trong thẩm vấn điều tra chống tham nhũng. Công tác thẩm vấn tội phạm chức vụ là một công việc cực kỳ sắc bén và phức tạp, giống như trận chiến giáp lá cà trên chiến trường. Đó là một cuộc đối đầu trực diện giữa điều tra viên và nghi phạm, một cuộc chiến đấu trí và đấu dũng. Trong cuộc chiến này, chuẩn bị càng đầy đủ thì tỷ lệ thắng càng cao. Bởi vì chỉ khi chuẩn bị kỹ lưỡng, chúng ta mới có thể chiếm được điểm cao chiến trường, từ đó nắm quyền chủ động và ưu thế. Chỉ khi tích lũy đầy đủ vũ khí đạn dược, chúng ta mới có thể duy trì hỏa lực tấn công mạnh mẽ, từ đó mở ra đột phá trong thẩm vấn, lấy được lời khai thật và làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội. Nghe xong, mắt Hồ Ích Hoa lập tức sáng lên. Ánh mắt ông nhìn Liêu Kinh Vũ lại thêm vài phần tán thưởng. Những lời vừa rồi của Liêu Kinh Vũ đã nêu rất chuẩn bản chất của công tác thẩm vấn điều tra. Tuy vậy, Hồ Ích Hoa vẫn chưa dừng lại, tiếp tục nói: Tiểu Liêu, về kế hoạch thẩm vấn của cậu chuẩn bị đến đâu rồi? Trong đầu cậu đã có một lộ trình thẩm vấn tổng thể chưa? Liêu Kinh Vũ vẫn mỉm cười đầy tự tin. Viện trưởng Hồ, đương nhiên là có. Trước khi đến báo cáo với Bí thư Tăng, tôi đã xây dựng một loạt công tác chuẩn bị. Các chuẩn bị này có 8 điểm trọng yếu, bao gồm: Thứ nhất, tình hình tóm tắt vụ án, thời điểm, địa điểm tiếp xúc với nghi phạm, phương thức đưa nghi phạm đi làm việc, mục tiêu chính cần đạt được trong thẩm vấn, phân tích động thái tư tưởng, tính cách của nghi phạm và phương án đối sách, các bước, phương pháp và chiến lược thẩm vấn, bao gồm các câu hỏi dự kiến và thứ tự đặt câu hỏi. Thứ 6, phương thức và kỹ thuật đặt câu hỏi. Thứ 7, các khả năng ngụy biện của nghi phạm và cách đối phó. Thứ 8, việc sử dụng chứng cứ trong thẩm vấn và cách sử dụng. 9, lựa chọn điểm đột phá. 10, xử lý quan hệ giữa thẩm vấn và xác minh chứng cứ. Xác minh trước rồi thẩm vấn trước rồi xác minh, hoặc tiến hành song song. 11, cách xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thẩm vấn. Tất cả những điểm then chốt này tôi đều đã chuẩn bị xong. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cười nhìn Hồ Ích Hoa. Hồ Ích Hoa không nói gì. Ông phải thừa nhận rằng dù đã rất coi trọng và đánh giá cao Liêu Kinh Vũ, nhưng ông vẫn đánh giá thấp năng lực của người thanh niên này. Dù trước đây Liêu Kinh Vũ chưa từng trực tiếp tiến hành một cuộc thẩm vấn chống tham nhũng nào, nhưng 8 điểm vừa rồi logic rõ ràng, bước đi hợp lý, chuẩn bị đầy đủ. Nếu làm đúng theo phương án này, dù không đột phá ngay lập tức, chỉ cần kiên trì thì sớm muộn gì cũng sẽ có tiến triển. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ có thể nói trôi chảy tất cả mà không cần nhìn tài liệu, chứng tỏ anh đã nắm rất rõ toàn bộ quy trình trong đầu. Điều đó cho thấy anh đã thực sự bỏ công sức nghiên cứu. Tiếp theo chỉ còn xem khi thẩm vấn Quách Thiết Văn, cục chống tham nhũng sẽ giao đấu với hắn như thế nào. Sau khi trở về viện kiểm sát, Liêu Kinh Vũ lập tức gọi Vương Kiện, trưởng phòng trinh sát đến. Anh hỏi: thủ tục lập án điều tra đối với Quách Thiết Văn đã làm đến đâu rồi? Vương Kiện lập tức trả lời: phó viện trưởng Liêu, tất cả thủ tục đã hoàn tất, chỉ còn bước triệu tập thẩm vấn. Liêu Kinh Vũ gật đầu: tốt, Vương Kiện, lập tức tiến hành triệu tập thẩm vấn Quách Thiết Văn theo đúng quy trình. Trong toàn bộ quá trình phải chấp pháp văn minh, làm đúng trình tự pháp luật, tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi vi phạm nào. Tôi cho anh 6 tiếng, nếu sau 6 tiếng anh vẫn không phá được phòng tuyến của hắn, tôi sẽ đích thân ra tay. Nghe vậy, Vương Kiện lập tức tràn đầy khí thế chiến đấu rồi đi ra ngoài. Một tiếng sau, Quách Thiết Văn mặt đầy phẫn nộ bị triệu tập đến phòng thẩm vấn của cục chống tham nhũng. Theo quy định, toàn bộ quá trình thẩm vấn được ghi âm và ghi hình đầy đủ nhằm tránh việc ép cung. Vừa bước vào phòng thẩm vấn, Quách Thiết Văn đã đập bàn gầm lên với Vương Kiện. Vương Kiện, cục chống tham nhũng các anh rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao lại triệu tập tôi? Các anh có tư cách gì triệu tập tôi? Đây chẳng phải là làm bừa sao? Các anh biết tôi bận đến mức nào không? Lần trước các anh thẩm vấn cục trưởng Hoàng khiến tình hình trị an thành phố Thiên Đô rối loạn nghiêm trọng. Đến giờ chúng tôi vẫn đang phải đi khắp nơi dọn hậu quả. Bây giờ các anh lại thẩm vấn tôi nữa. Các anh rảnh quá nên xin chuyện phải không? Các anh có biết áp lực của tôi lớn đến mức nào không? Ngay khi bắt đầu, Quách Thiết Văn đã ra đòn phủ đầu, cố giành quyền chủ động. Sau đó, Vương Kiện cùng hai điều tra viên bắt đầu cuộc chiến tâm lý với Quách Thiết Văn. Nhưng phải nói rằng Quách Thiết Văn quả thật không phải người đơn giản. Suốt 6 tiếng đồng hồ, hắn chỉ lặp đi lặp lại 3 câu: tôi không có vấn đề gì, tôi hoàn toàn trong sạch. Các anh không có chứng cứ mà dám triệu tập tôi sẽ tố cáo các anh. Tôi đất bận, nếu các anh tiếp tục quấy rối, tình hình trị an Thiên Đô xảy ra vấn đề thì các anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Trong suốt quá trình đó, Vương Kiện và các điều tra viên đã nhiều lần tuyên đọc chính sách, thậm chí đưa ra một số chứng cứ, nhưng vẫn không thể phá vỡ phòng tuyến tâm lý của Quách Thiết Văn. Điều này khiến Vương Kiện vô cùng sốt ruột. Đặc biệt khi thời hạn 6 tiếng đến gần, ông càng lo lắng hơn. Có vài lần ông thậm chí đập bàn. Nhưng càng đập bàn, Quách Thiết Văn càng tỏ ra bình thản, thậm chí còn bật chân chịu ngũ, ung dung tự tại, đầy tự tin. Từ đầu đến cuối, Liêu Kinh Vũ vẫn ngồi trước màn hình giám sát, chăm chú quan sát toàn bộ quá trình thẩm vấn. Không một chi tiết nào trong cuộc đấu trí giữa Vương Kiện và Quách Thiết Văn lọt khỏi mắt anh. Từ góc độ chuyên môn, Vương Kiện đúng là điều tra viên lão luyện, thẩm vấn rất có bài bản. Nhưng Quách Thiết Văn tâm lý quá vững, thậm chí hắn còn kịp thời nắm được sơ hở trong lời nói của Vương Kiện để phản công. Hơn nữa do Liêu Kinh Vũ đặt ra giới hạn 6 tiếng, khiến Vương Kiện trở nên nóng vội, ngược lại bị Quách Thiết Văn chống đỡ được. Tuy vậy, Liêu Kinh Vũ cũng nhận ra, dù Quách Thiết Văn chống đỡ được áp lực, nhưng tâm lý hắn đã bắt đầu dao động. Bởi trong quá trình thẩm vấn, Vương Kiện đã đưa ra vài chứng cứ khá sắc bén. Dù Quách Thiết Văn vẫn phủ nhận, nhưng trong lòng đã bắt đầu chột dạ. Sau khi quan sát toàn bộ quá trình, Liêu Kinh Vũ đã có kết luận. Quách Thiết Văn đã quá quen với lối thẩm vấn của Vương Kiện, dù có đưa thêm chứng cứ cũng rất khó đánh sập tâm lý hắn. Liêu Kinh Vũ nói qua tai nghe: Vương Kiện, anh ra ngoài đi, Quách Thiết Văn để tôi đích thân nói chuyện với hắn. Nghe vậy, Vương Kiện chỉ có thể cười khổ, vẻ mặt áy náy. Anh ta đứng dậy, trừng mắt nhìn Quách Thiết Văn một cái, rồi dẫn hai cấp dưới ra ngoài. Phía sau lập tức vang lên giọng nói chê giễu của Quách Thiết Văn. Trưởng phòng Vương, sao vậy? Thế là rút lui rồi à? Tôi còn chưa thấy đã đâu. Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, Liêu Kinh Vũ dẫn theo một nhân viên bước vào, thản nhiên nói. Chưa đã à? Vậy tôi vào nói chuyện với anh. Thấy người bước vào là Liêu Kinh Vũ, trên mặt Quách Thiết Văn lập tức lộ vẻ khinh thường. Trong lòng hắn nghĩ, lông còn chưa mọc đủ mà muốn thẩm vấn tôi, cậu có đủ tư cách không? Tôi là điều tra viên lão luyện, còn Liêu Kinh Vũ cậu e đang đến quy trình thẩm vấn còn chưa hiểu rõ đâu. Thấy Quách Thiết Văn không nói gì, chỉ nhìn mình với ánh mắt khinh miệt và coi thường, Liêu Kinh Vũ chỉ mỉm cười nhạt. Anh không vội vàng, ung dung ngồi xuống chiếc ghế đối diện Quách Thiết Văn, đối theo đúng quy trình, lấy đà và xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận của mình cùng của nhân viên đi cùng. Từ đầu đến cuối, Quách Thiết Văn vẫn ngửa người tựa vào ghế, vẻ mặt kinh bỉ nhìn Liêu Kinh Vũ, nhưng không nói một lời, giữ im lặng. Quách Thiết Văn đã sớm nhận ra rằng trước đó Liêu Kinh Vũ chắc chắn đã đứng bên ngoài quan sát toàn bộ quá trình mình đối phó với cuộc thẩm vấn của Vương Kiện. Vì vậy lần này hắn thay đổi chiến lược. Trước đó đối mặt với Vương Kiện, hắn chọn đối đầu trực diện, còn bây giờ hắn chuyển sang chiến lược im lặng. Bởi vì hắn tin rằng Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không phải người dễ đối phó. Nhưng chỉ cần hắn giữ im lặng, Liêu Kinh Vũ cũng không thể làm gì được hắn. Dù trong lòng vẫn tràn đầy sự khinh biệt đối với Liêu Kinh Vũ, nhưng trong thực tế hắn lại luôn giữ sự cảnh giác cao độ với người thanh niên trước mặt này. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn từ trước đến nay vẫn chưa từng xảy ra chuyện. Thận trọng, cực kỳ thận trọng, đó là điều kiện cơ bản mà một tham quan nhất định phải có. Để thể hiện sự tự tin mạnh mẽ của mình và sự khinh thường đối với Liêu Kinh Vũ, Quách Thiết Văn lại một lần nữa bật Trần Trượng Ngũ ngay trước mặt anh. Hắn đang dùng hành động này để gây áp lực tâm lý cho Liêu Kinh Vũ. Đây là một động tác mang tính bản năng, được hình thành từ nhiều năm kinh nghiệm trinh sát khi hắn còn giữ chức Phó Cục trưởng Cục Công an. Khả năng phản trinh sát của hắn tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh được. Nhìn thấy tư thế đó của Quách Thiết Văn, Liêu Kinh Vũ chỉ cười nhạt nói: Đồng chí Quách Thiết Văn, tôi nghĩ trong lòng anh lúc này chắc đang rất khinh thường tôi. Cho rằng trước đây tôi chưa từng làm việc trong cục chống tham nhũng. Cho rằng tôi không hiểu cách thẩm vấn. Có phải vậy không? Quách Thiết Văn vẫn giữ im lặng. Những biểu cảm trên gương mặt hắn lại thể hiện rõ sự đồng tình. Thấy vậy, Liêu Kinh Vũ không hề tức giận, vẫn bình thản nói tiếp. Tôi biết anh chắc chắn nghĩ như vậy, nhưng chuyện đó cũng không quan trọng. Tôi tin rằng không chỉ mình anh, mà e rằng trong tỉnh Thiên Đô có rất nhiều người cũng nghĩ như thế. Nhưng nếu anh thực sự nghĩ vậy, e rằng tôi sẽ khiến anh thất vọng. Bởi vì trải nghiệm của tôi là điều mà tất cả các anh đều không thể tưởng tượng được. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ khẽ thở dài, ánh mắt mang theo vẻ hồi tưởng. Đó là khi tôi 20 tuổi. Lúc đó tôi là một quân nhân, nhưng không phải quân nhân bình thường, mà là đặc chủng binh. Cũng không phải đặc chủng bình thường, mà là đặc chủng binh trong số đặc chủng binh. Mùa đông năm đó, ở khu vực biên giới phía Tây Nam, gần một căn cứ quân sự tuyệt mật của quốc gia, tôi dẫn theo 15 chiến sĩ tinh nhuệ. Sau một trận chiến ác liệt, chúng tôi đã đánh bại 80 lính đặc nhiệm tinh nhuệ của đối phương xâm nhập vào khu vực. Chúng tôi tiêu diệt 72 tên, bắt sống 8 tên. Sau khi bị bắt, Sau Thiên cắn vỡ viên thuốc độc giấu trong miệng để tự sát. Còn 2 tên được chúng tôi kịp thời lấy thuốc độc ra nên giữ được mạng sống. Liêu Kinh Vũ nói tiếp. Những người này đều là quân nhân chuyên nghiệp. Họ đã trải qua huấn luyện thể chất và tâm lý cực kỳ khắc nghiệt. Dù bị bắt, họ vẫn kiên quyết không nói mình đến từ quốc gia nào, cũng không nói mục đích của cuộc tập kích và căn cứ quân sự bí mật đó là gì. Nhưng chúng tôi bắt buộc phải biết. Vì vậy, việc thẩm vấn hai tù binh này trở thành nhiệm vụ cấp bách nhất. Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nhưng đúng lúc đó, nhiều đài truyền hình của Mỹ và phương Tây đã đưa tin về sự việc này, đồng thời thông qua nhiều kênh gây sức ép với chúng tôi. Nếu lúc đó chúng tôi dùng tra tấn ép cùng, quốc gia chúng ta sẽ phải chịu áp lực quốc tế cực lớn. Nói đến đây, Quách Thiết Văn, mặt Quách Thiết Văn đã mở to. Hắn nghe câu chuyện như đang nghe một giai thoại khó tin, thậm chí còn nghi ngờ Liêu Kinh Vũ có đang bịa chuyện hay không. Liêu Kinh Vũ tiếp tục. Lúc đó tôi là người phụ trách thẩm vấn hai tù binh. Tôi chỉ dùng chưa đến 3 giờ, đã khiến họ nói ra toàn bộ sự thật, nắm được âm mưu của đối phương, phá tan kế hoạch của Mỹ và các nước phương Tây muốn lợi dụng dư luận quốc tế gây áp lực lên đất nước chúng ta. Trong toàn bộ quá trình đó, tôi không dùng bất kỳ hình thức tra tấn nào, tôi chỉ dùng một phương pháp duy nhất. Anh nhấn mạnh từng chữ: chiến tranh tâm lý. Nghe ba chữ này, Quách Thiết Văn khẽ cười lạnh. Trong đầu của hắn suy nghĩ, nếu nói về đấu tâm lý, Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không thể là đối thủ của một lão trinh sát kỳ cựu như hắn. Đúng lúc đó, Liêu Kinh Vũ đột nhiên vén áo đồng phục lên để lộ phần ngực và bụng. Quách Thiết Văn nhìn qua, chỉ một cái nhìn, trái tim hắn lập tức run lên. Hắn phát hiện ở bụng và phía dưới tim của Liêu Kinh Vũ có hai vết sẹo cực kỳ rõ ràng. Với con mắt chuyên nghiệp của một phó cục trưởng công an, hắn chỉ cần nhìn là biết ngay đó là vết thương do đạn bắn. Ban đầu Quách Thiết Văn còn cho rằng Liêu Kinh Vũ đang bịa chuyện để dọa mình, nhưng khi nhìn thấy hai vết sẹo này, hắn cảm thấy tim mình bắt đầu rối loạn. Hắn bắt đầu hiểu rằng những gì Liêu Kinh Vũ vừa nói rất có thể là thật. Liêu Kinh Vũ chỉ vào hai vết sẹo trên người mình nói: hai vết thương này là do trận chiến đó. Lúc tôi thẩm vấn tù binh, quân y của đội vừa phẫu thuật xử lý vết thương cho tôi, còn tôi thì thẩm vấn họ. Nghe đến đây, tim Quách Thiết Văn bắt đầu đập mạnh không kiểm soát. Trong đầu hắn hiện lên một cảnh tượng đáng sợ: Liêu Kinh Vũ vừa chịu phẫu thuật, vừa thẩm vấn tù binh. Ngay cả những người có ý chí sắt đá nhất, khi đối mặt với một người không sợ chết, coi thường đau đớn, như vậy cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Đúng lúc đó, Liêu Kinh Vũ cười nhạt: à, tôi quên nói một chuyện. Trong suốt quá trình vừa phẫu thuật, vừa thẩm vấn đó, không hề có thuốc mê. Bởi vì sau trận chiến, số người bị thương quá nhiều, lượng thuốc gây mê mà quân y mang theo không đủ dùng. Cho nên ca phẫu thuật của tôi được thực hiện trong trạng thái hoàn toàn không gây mê. Đó cũng là lý do hai vết sẹo này trông xấu như vậy. Khi nói câu này, giọng anh bình thản như đang kể chuyện bình thường. Nhưng Quách Thiết Văn nghe xong lại cảm thấy toàn thân lạnh toát. Người đàn ông trước mặt hắn quá đáng sợ. Phẫu thuật vết thương do đạn bắn không dùng thuốc mê, còn phải lấy đạn ra. Chỉ nghĩ thôi đã khiến hắn không dám tưởng tượng. Phải chịu đau đớn khủng khiếp đến mức nào, phải có ý chí mạnh mẽ đến mức nào mới có thể làm được điều đó. Hơn nữa, còn vừa phẫu thuật vừa thẩm vấn tù binh. Lúc này, Quách Thiết Văn đã hạ chân đang vắt xuống, trên trán cũng bắt đầu toát mồ hôi. Giờ đây, hắn nhìn người thanh niên trước mặt với sự kiêng dè sâu sắc. Đây là một người đàn ông thực sự đã trải qua sinh tử. Lúc này, Quách Thiết Văn cuối cùng cũng hiểu vì sao Liêu Kinh Vũ vừa mới đến cục chống tham nhũng tỉnh Thiên Đô đã dám trực tiếp động đến cục trưởng cục công an Hoàng Khôn Bằng. Một người đã từng đối mặt sinh tử mà vẫn bình thản, vì công lý, vì đất nước và nhân dân, vì tôn nghiêm của pháp luật, thì đối phó với Hoàng Khôn Bằng có đáng là gì? Lúc này, cái đầu luôn ngẩng cao của Quách Thiết Văn đã cúi xuống. Ánh mắt khinh miệt ban đầu cũng biến mất, thay vào đó là sự kiêng dè và kính sợ. Không chỉ Quách Thiết Văn, ngay cả nhân viên ngồi bên cạnh Liêu Kinh Vũ, cũng như Vương Kiện và viện trưởng Hồ Ích Hoa đang theo dõi qua màn hình trong phòng giám sát, sắc mặt cũng thay đổi. Họ biết Liêu Kinh Vũ từng đi lính, nhưng họ không ngờ rằng anh từng là đặc chủng tinh nhuệ bậc nhất, là vua chiến trường bước qua ranh giới sinh tử. Trong mắt Hồ Ích Hoa và Vương Kiện lúc này tràn đầy sự kính trọng. Đó là sự kính trọng dành cho một người lính từng đổ máu nơi chiến trường. Giờ đây, Liêu Kinh Vũ không còn là quân nhân nữa. Anh vẫn đang ở một chiến tuyến khác tiếp tục phục vụ quốc gia và nhân dân bằng tài năng và nhiệt huyết của mình. Trong phòng thẩm vấn, bầu không khí trở nên nặng nề, ánh mắt Quách Thiết Văn bắt đầu dao động. Đột nhiên, Liêu Kinh Vũ đứng bật dậy, cúi người về phía trước, nhìn thẳng vào Quách Thiết Văn và hỏi bằng giọng trầm lạnh: thế nào? Đây là một câu hỏi trung tính, một câu hỏi từ trên cao nhìn xuống, một câu hỏi khiến đối thủ tự suy diễn đủ loại ý nghĩa, đồng thời cũng là một câu hỏi đầy mâu thuẫn và cách trả lời sang phía đối phương. Trong mắt Quách Thiết Văn thoáng hiện sự hoảng loạn, nhưng rất nhanh hắn cố ép mình bình tĩnh lại. Hắn cười nhạt: tôi vẫn luôn phối hợp mà. Dù hắn cố giữ bình tĩnh, nhưng từ câu nói vừa rồi, Liêu Kinh Vũ vẫn nghe ra sự chột dạ trong lòng hắn. Nếu là trước đây, nếu là lúc đối mặt với Vương Kiện, nếu Vương Kiện hỏi một câu thế nào, Quách Thiết Văn có thể sẽ lập tức phản hồi: thế nào là thế nào? Thậm chí còn châm chọc nói chẳng ra sao cả. Nhưng bây giờ, đối mặt với Liêu Kinh Vũ, người đã bước qua sinh tử, đối mặt với câu chuyện vừa rồi có thể là sự thật, Quách Thiết Văn đã chột dạ. Trong đầu hắn lúc này chỉ xoay quanh một câu hỏi: năm đó trên chiến trường, rốt cuộc Liêu Kinh Vũ đã dùng phương pháp tâm lý gì để phá vỡ phòng tuyến của kẻ địch? Và liệu anh ta có dùng chính phương pháp đó để đối phó với mình hay không? Liêu Kinh Vũ tạm thời im lặng, nhưng ánh mắt sắc bén vẫn chăm chú nhìn chăm chăm vào Quách Thiết Văn. Đó là một kiểu uy hiếp tâm lý. Trong lòng Liêu Kinh Vũ đang phân tích trạng thái tâm lý hiện tại của Quách Thiết Văn. Từ biểu hiện của hắn có thể thấy, lúc này Quách Thiết Văn đã bị những lời nói trước đó của anh chấn nhiếp. Ít nhất hắn đã bắt đầu chột dạ. Hắn không còn muốn tỏ ra ngông cuồng, coi trời bằng vung như khi đối mặt với Vương Kiện nữa, cũng không muốn đắc tội với Liêu Kinh Vũ quá mức. Câu nói "tôi vẫn luôn phối hợp mà" vừa rồi lại càng hàm ý sâu xa. Điều đó cho thấy lập trường của Quách Thiết Văn đã bắt đầu mềm đi, nhưng đồng thời trong lòng hắn vẫn còn tâm lý may mắn rất lớn, muốn dùng cách này dây dưa vòng vo để tiếp tục đấu trí với Liêu Kinh Vũ. Hắn không muốn khai đạp bất kỳ vấn đề nào. Sau khi phân tích xong trạng thái tâm lý của Quách Thiết Văn, Liêu Kinh Vũ tương kế tiểu kế nói nhẹ nhàng. Rất tốt. Nếu anh đã muốn phối hợp thì phải phối hợp cho tốt. Tất nhiên, phối hợp không phải là một khái niệm trừu tượng, mà phải dùng hành động thực tế để chứng minh. Trong khi nói, ánh mắt Liêu Kinh Vũ lại lần nữa dừng trên gương mặt Quách Thiết Văn. Ánh nhìn sắc bén, biểu cảm nghiêm nghị. Đây là một lần nữa Liêu Kinh Vũ tiến hành đấu tâm lý với Quách Thiết Văn. Những lời vừa rồi là một ám thị tâm lý mạnh mẽ, thể hiện sự không hài lòng với thái độ trước đó của Quách Thiết Văn, cho rằng hắn chưa phối hợp tốt với việc thẩm vấn. Sau khi nói xong, Liêu Kinh Vũ lập tức chú ý thấy trong đáy mắt Quách Thiết Văn thoáng qua một tia hoảng loạn. Dù hắn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng Liêu Kinh Vũ nhìn ra rằng nội tâm hắn đã bắt đầu dao động. Liêu Kinh Vũ biết lúc này không thể lập tức đưa chủ đề thẩm vấn trực tiếp vào vấn đề của Quách Thiết Văn. Nếu làm vậy, rất dễ khiến hắn cảnh giác mạnh và toàn bộ cục diện tốt mà mình vừa vất vả tạo dựng có thể tan biến vì nóng vội. Vì vậy, Liêu Kinh Vũ quyết định dẫn dắt tâm lý từng bước, đồng thời thử xem Quách Thiết Văn có thực sự muốn phối hợp hay không. Anh tiện tay cầm lên một chiếc cốc thủy tinh trên bàn thẩm vấn, hỏi: "Anh có thể nói cho tôi biết tôi đang cầm thứ gì không?" Quách Thiết Văn ngẩng đầu nhìn một cái, trong lòng hắn vô cùng nghi hoặc. Hắn không hiểu Liêu Kinh Vũ rõ ràng đến đây để thẩm vấn mình về vấn đề tham nhũng, vì tại sao lại cầm một chiếc cốc thủy tinh đòi bắt mình nhận diện. Hắn đâu phải đứa trẻ 3 tuổi. Chẳng lẽ đây chính là một thủ đoạn thẩm vấn mà Liêu Kinh Vũ từng dùng để khai thác những lính đặc nhiệm kia? Mang theo sự tò mò, hắn thử trả lời: "Anh đang cầm một chiếc cốc thủy tinh." Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Anh nói đúng, tôi đang cầm một chiếc cốc thủy tinh. Nhưng câu trả lời của anh không đủ chặt chẽ. Anh nên nói rằng tôi đang cầm một chiếc cốc thủy tinh hình trụ, có hoa hồng đỏ, bên trong có nửa cốc trà." Nghe xong, Quách Thiết Văn càng kinh ngạc hơn. Trước giờ hắn chưa từng gặp kiểu thẩm vấn như vậy. Đây đâu giống thẩm vấn mà giống bắt lỗi câu chữ. Quách Thiết Văn không biết rằng việc Liêu Kinh Vũ cố ý bắt lỗi như vậy đặt ra một câu hỏi đơn giản đến mức trẻ con, thực ra là dựa trên bối cảnh vụ án trước đó đã rơi vào thế bê tắc trong quá trình thẩm vấn của Vương Kiện. Đây là một chiến thuật thẩm vấn nhằm thay đổi thái độ của Quách Thiết Văn. Đối với những kẻ tham nhũng có khả năng phản trinh sát rất mạnh như Quách Thiết Văn, muốn họ mở miệng là chuyện khó như lên trời. Vì vậy cuộc đấu giữa hai bên về tâm lý trở nên vô cùng quan trọng. Việc Liêu Kinh Vũ dùng chiếc cốc thủy tinh để bắt lỗi sự không chặt chẽ trong câu trả lời của Quách Thiết Văn thực chất là đang ám chỉ rằng điều tra và thẩm vấn là công việc cần logic chặt chẽ và phán đoán chính xác. Anh đang gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Quách Thiết Văn, câu trả lời của hắn không thể tùy tiện như vừa rồi. Đồng thời, đây cũng là một ám thị tâm lý mạnh, khiến sau này nếu Quách Thiết Văn muốn qua loa cho xong chuyện, hắn sẽ phải dè chừng hơn. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Quách Thiết Văn, Liêu Kinh Vũ lập tức hỏi ngược lại: "Thế nào, Quách Thiết Văn, anh có đồng ý với cách tôi định nghĩa về chiếc cốc này không?" Khi nói câu đó, trên mặt Liêu Kinh Vũ tỏa ra uy thế quan chức mạnh mẽ. Uy thế này là thứ anh tích lũy được khi còn làm thị trưởng thành phố Lộc Minh, một loại quyền uy tuyệt đối của người đứng đầu. Đó là khí chất tự nhiên của người ở vị trí lãnh đạo. Quách Thiết Văn tuy là phó cục trưởng cục công an thành phố Thiên Đô, nhưng khi đối mặt với Liêu Kinh Vũ, người từng đứng đầu chính quyền thành phố, trong tiềm thức hắn vẫn vô thức đặt mình vào vị trí cấp dưới. Quách Thiết Văn lập tức cười khổ: "Phó viện trưởng Liêu, cách nói của ngài chính xác hơn." Liêu Kinh Vũ lập tức thu lại uy thế, cười nói: "Đúng rồi, điều này chứng tỏ tiêu chuẩn nhận thức sự vật của chúng ta giống nhau, như vậy chúng ta mới có cơ sở nhận thức chung để nói chuyện. Nếu không, tôi nói cái cốc này màu trắng, còn anh cứ khăng khăng nói nó màu đen, vậy thì chúng ta không thể nói chuyện với nhau được, đúng không?" Quách Thiết Văn chỉ có thể tiếp tục gật đầu. Khóe miệng Liêu Kinh Vũ hiện lên một nụ cười nhạt. Việc anh tiếp tục xoay quanh chu cốc thực ra vẫn là một dạng ám thị tâm lý. Chúng ta đều là người làm điều tra, tôi tin rằng chứng cứ có thể chứng minh sự thật, và anh cũng phải hiểu sức mạnh chứng minh của chứng cứ mà chúng tôi nắm giữ. Điều này thực chất là một cú đánh mạnh vào phòng tuyến tâm lý của Quách Thiết Văn. Đây là kinh nghiệm thẩm vấn gần như bản năng mà Liêu Kinh Vũ tích lũy được từ nhiều năm thẩm vấn tù binh trên chiến trường. Trong thực tế thẩm vấn chống tham nhũng, đôi khi chỉ cần một câu hỏi đơn giản hoặc một đạo cụ nhỏ cũng có thể phá vỡ thế bê tắc. Dù trước đây Liêu Kinh Vũ chưa từng làm thẩm vấn chống tham nhũng, nhưng cách anh đang làm lúc này lại vô cùng phù hợp với tinh túy của việc thẩm vấn. Quá trình thẩm vấn chống tham nhũng thực chất là một quá trình giao tiếp và tương tác tâm lý, là biểu hiện cụ thể của cuộc chiến tâm lý giữa người thẩm vấn và người bị thẩm vấn. Đến đây, Liêu Kinh Vũ biết rằng đã đến lúc đưa câu chuyện vào vấn đề tham nhũng của Quách Thiết Văn. Anh nói nhẹ như không. Quách Thiết Văn, bây giờ anh hãy trình bày rõ ràng vấn đề kinh tế của mình. Ồ, được. Quách Thiết Văn gần như theo phản xạ trả lời như vậy, nhưng ngay lập tức hắn nhận ra có gì đó không ổn, lập tức đổi lời. Phó viện trưởng Liêu, ngài muốn tôi khai cái vấn đề về kinh tế gì chứ? Tôi không có vấn đề kinh tế nào cả. Tôi là phó cục trưởng cục công an thành phố Thiên Đô, công việc của tôi rất bận. Nếu các anh làm chậm trễ công việc của tôi, ai sẽ chịu trách nhiệm? Phải nói rằng kinh nghiệm phản trinh sát của Quách Thiết Văn quả thật rất phong phú. Dù trước đó trong chốc lát bị Liêu Kinh Vũ dẫn vào thế bị động, nhưng khi câu hỏi đụng đến chủ đề cực kỳ nhạy cảm, ý thức phản kháng và phản trinh sát của hắn lập tức chiếm ưu thế trở lại. Dù biết đối diện với mình là Liêu Kinh Vũ, cấp chứng sành, hắn vẫn không do dự chọn đối đầu, bởi vì hắn rất rõ, một khi đã khai ra vấn đề của mình thì coi như xong đời. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn hắn một cái, hiểu rất rõ suy nghĩ trong lòng hắn rồi nói: Quách Thiết Văn, nếu anh từng xem qua lý lịch của tôi thì anh sẽ biết, tôi cũng từng làm cục trưởng cục công an. Chúng ta đều làm công tác điều tra, anh hiểu pháp luật, tôi cũng vậy. Tôi không muốn nói nhiều nữa. Nếu cục chống tham nhũng đã truyền gọi anh từ cục công an thành phố đến đây, thì anh nên hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề của mình. Quách Thiết Văn hừ lạnh, tỏ vẻ không có ra gì. Theo hắn nghĩ, trước đây Hoàng Khuôn Bằng từng bị triệu tập thẩm vấn mà vẫn không xảy ra chuyện gì, vậy thì hắn chắc chắn cũng sẽ không có vấn đề. Liêu Kinh Vũ nhìn hắn một cái, đột nhiên hỏi: Quách Thiết Văn, Lý Quốc Uy, nguyên giám đốc sở công an tỉnh Thiên Đô, anh biết chứ? Quách Thiết Văn gật đầu. Liêu Kinh Vũ nói: Anh đã biết Lý Quốc Uy thì chắc cũng biết. Hai năm trước ông ta vì tham nhũng nhận hối lộ mà bị kết án 8 năm tù. Nhưng có một chuyện anh có thể chưa biết. Sau khi vụ án bị phanh phui, ông ta nhất quyết không mở miệng, kiên quyết không nhận tội. Nhưng cơ quan chống tham nhũng của chúng tôi chứng cứ đầy đủ, vẫn truy tố theo pháp luật. Ông ta thậm chí còn mua chuộc quản giáo, định thông đồng trong ngoài để thống nhất lời khai, nhưng vẫn bị chúng tôi phát hiện. Tại tòa án, ông ta ra sức chối tội, nói năng thào thào, cố tình đánh lạc hướng. Cuối cùng tòa vẫn tăng nặng hình phạt theo pháp luật. Nói đến đây, sắc mặt Liêu Kinh Vũ trở nên lạnh lùng. Quách Thiết Văn, những ví dụ như vậy tôi tin không cần tôi nói anh cũng biết rất nhiều. Tôi có thể nói cho anh biết, với chứng cứ hiện nay chúng tôi nắm được, trực tiếp khởi tố anh hoàn toàn không có vấn đề. Có lẽ anh nghĩ rằng mình làm nhiều chuyện rất kín đáo, nhưng anh có biết không, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Có thể anh từng bắt nạt những người dân không quyền thế, bắt nạt những doanh nhân bị anh khống chế, nhưng anh có từng nghĩ rằng trong thiên hạ bao nhiêu người như vậy, ai lại thực sự dễ bị bắt nạt? Đặc biệt là những doanh nhân đó, khi anh vắt óc tính kế họ thì chẳng lẽ họ không vắt óc tính kế lại anh sao? Quách Thiết Văn, chính sách thẩm vấn anh chắc cũng rõ, thành khẩn thì được khoan hồng, chống đối thì bị xử nghiêm. Tôi cho anh 5 phút để suy nghĩ. Ngoài ra ở đây còn có một đoạn video, anh có thể tự mình xem cho kỹ. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đứng dậy đi ra ngoài. Đồng thời trên chiếc TV trong phòng thẩm vấn bắt đầu phát một đoạn video. Đó là một đoạn video hoàn toàn không che mặt. Trong video rõ ràng là Quách Thiết Văn đang ân ái với một người tình được hắn bao nuôi trong khách sạn. Hình ảnh cực kỳ rõ nét. Ngay cả đối thoại và âm thanh giữa hai người cũng rõ ràng sống động. Thậm chí trong cuộc nói chuyện còn nghe đó việc Quách Thiết Văn hứa tặng tình nhân một căn biệt thự. Khoảnh khắc đó, sắc mặt Quách Thiết Văn trắng bệch như tờ giấy. Hắn không thể nào ngờ được rằng tại khách sạn mà hắn tin tưởng nhất, khi đang ân ái với tình nhân, lại bị người ta dùng camera độ phân giải cao quay lại toàn bộ. Hắn không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng hắn biết đó một điều, chỉ riêng đoạn video này cũng đủ để sự nghiệp chính trị của hắn hoàn toàn chấm dứt. Khoảnh khắc đó, phòng tuyến tâm lý của Quách Thiệt Văn bắt đầu sụp đổ hoàn toàn. Sau khi đoạn video dài 3 phút kết thúc, Liễu Kinh Vũ lại ra hiệu cho nhân viên phát tiếp một đoạn video khác. Đó là đoạn video quay lén cảnh một doanh nhân trực tiếp xách một bao tải tiền mặt đến nhà Quách Thiệt Văn để biếu xén. Trong video, Quách Thiệt Văn tiếp đón người này vô cùng nhiệt tình, đồng thời còn hứa sẽ giúp đối phương giải quyết công việc. Bao tải tiền mặt đó có tới hơn 1,5 triệu tệ. Khi đoạn video này phát xong, Quách Thiệt Văn hoàn toàn chết lặng. Hắn biết rằng chỉ dựa vào hai chứng cứ này mà phía Cục Chống Tham Nhũng nắm giữ cũng đã đủ để đưa hắn ra trước pháp luật. 5 phút sau, Liễu Kinh Vũ lại bước vào phòng thẩm vấn. Lúc này, Liễu Kinh Vũ chỉ lặng lẽ ngồi đối diện Quách Thiệt Văn, không nói một lời, chỉ bình thản nhìn hắn. Đây vẫn là tâm lý chiến. Liễu Kinh Vũ không lập tức lấy các đoạn video ra để uy hiếp ngay từ đầu, bởi vì nếu làm vậy, Quách Thiệt Văn chưa chắc đã nhanh chóng khai nhận, ngược lại còn có thể khiến ý chí chống đối của hắn càng mạnh hơn. Vì vậy, ngay từ đầu Liễu Kinh Vũ đã đánh phủ đầu bằng tâm lý. Trước hết anh kể về bản thân mình, khiến Quách Thiệt Văn sinh ra tâm lý kiêng dè và nghi ngờ, từ đó để tư duy của đối phương dần rơi vào sự khống chế của mình. Sau đó, anh dùng chiếc cốc thủy tinh để khiến Quách Thiệt Văn chấp nhận phương thức đối thoại của mình. Tiếp theo, anh nhắc đến vụ án của Lý Quốc Uy để giải thích chính sách, khiến Quách Thiệt Văn hiểu rõ sự khác biệt giữa chống đối và thành khẩn khai báo. Cuối cùng, Liễu Kinh Vũ mới tung ra đòn sát thủ thực sự, các đoạn video. Toàn bộ quá trình là một quá trình từng bước phá vỡ phòng tuyến tâm lý của Quách Thiệt Văn. Nhìn bề ngoài có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực chất nguy cơ trực chờ khắp nơi. Chỉ cần một chi tiết làm không tốt, toàn bộ cuộc thẩm vấn có thể thất bại hoàn toàn. Ngay khi Liễu Kinh Vũ ngồi xuống, biểu cảm của Quách Thiệt Văn lập tức thay đổi. Trên mặt hắn đầy vẻ chán nản, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi và dày vò, sâu trong đáy mắt còn thoáng qua một tia tuyệt vọng. Cuối cùng hắn nói: "Được rồi, tôi khai. Mong các anh xử lý khoan hồng." Sau đó, Quách Thiệt Văn bắt đầu khai ra từng chuyện tham ô nhận hối lộ của mình. Tuy nhiên hắn vẫn giữ lại một nước cờ. Hắn chỉ khai những vấn đề của riêng mình, còn các giao dịch bí mật giữa hắn và Hoàng Khôn Bằng thì không nói một chữ. Bởi hắn tin rằng chỉ cần mình không kéo Hoàng Khôn Bằng xuống nước, thì Hoàng Khôn Bằng nhất định sẽ tìm cách cứu hắn, ít nhất cũng sẽ giúp hắn được xử nhẹ. Những bí mật hắn nắm về Hoàng Khôn Bằng chính là lá bài tẩy và bùa hộ mệnh của hắn. Suốt 3 giờ đồng hồ, Quách Thiệt Văn lần lượt khai ra toàn bộ tội trạng của mình. Bên cạnh, nhân viên ghi chép vừa ghi âm vừa viết biên bản lời khai. 3 giờ sau, Quách Thiệt Văn tạm thời khai xong. Nhưng Liễu Kính Vũ vẫn chưa rời đi, chỉ nhìn hắn rồi nói: "Quách Thiệt Văn, anh đã khai xong rồi." Quách Thiệt Văn gật đầu, trên gương mặt chán nản vẫn lộ ra chút hy vọng. "Phó viện trưởng Liêu, những gì cần khai tôi đã khai hết rồi, mong các anh xử lý khoan hồng." Liễu Kính Vũ thở dài: "Quách Thiệt Văn, anh đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tôi không tin anh lại không biết gì về toàn bộ hành động của Cục Chống Tham Nhũng. Nếu anh đã giả ngốc với tôi nói thẳng luôn. Đối với chúng tôi, bắt anh chỉ là bước phụ. Mục tiêu thực sự của chúng tôi là Hoàng Khôn Bằng. Ban đầu mục tiêu chính của chúng tôi chính là Hoàng Khôn Bằng, nhưng bị áp lực quá lớn nên chúng tôi buộc phải đi đường vòng. Trước tiên xử lý anh, rồi thông qua anh tấn công Hoàng Khôn Bằng. Điều này tôi tin trong lòng anh rất rõ. Nhưng đáng tiếc là trong lời khai vừa rồi, anh chỉ khai tội của mình, còn những quan hệ giữa anh và Hoàng Khôn Bằng thì không nói gì cả. Anh cũng phải hiểu, muốn giảm nhẹ tội thì chỉ khai báo thôi là chưa đủ. Muốn được khoan hồng, anh còn phải lập công chuộc tội, nói ra những vấn đề anh biết về Hoàng Khôn Bằng. Tôi biết anh vẫn hy vọng Hoàng Khôn Bằng cứu anh ra ngoài. Tôi có thể nói rõ với anh, không có thể đâu, bởi vì Hoàng Khôn Bằng sắp bị chúng tôi bắt rồi." Nói xong, Liễu Kinh Vũ lấy ra một tập tài liệu ném trước mặt Quách Thiệt Văn. "Anh xem đi, đây chỉ là một phần trong số các tài liệu về Hoàng Khôn Bằng mà chúng tôi nắm được." Quách Thiệt Văn cầm lên xem, lập tức chết sững. Những nội dung trong đó gần như hoàn toàn trùng khớp với những gì hắn biết. Điều này khiến hắn vô cùng kinh hãi. Liễu Kinh Vũ mới nhậm chức cục trưởng chống tham nhũng chưa được bao lâu, vậy mà đã có thể nắm được tài liệu chính xác đến mức này. Hắn đâu biết rằng tài liệu này thực ra là do Liễu Kinh Vũ tổng hợp và suy luận từ nhiều đơn thư tố cáo khác nhau. Chỉ riêng việc chỉnh sửa câu chữ, Liễu Kinh Vũ đã cân nhắc suốt cả đêm. Có thể nói, đây là tài liệu chính xác duy nhất về Hoàng Khôn Bằng mà anh có trong tay. Sau khi quan sát biểu cảm của Quách Thiệt Văn, Tảng đá lớn trong lòng Liêu Kinh Vũ cuối cùng cũng rơi xuống. Anh biết tài liệu này đánh trúng sự thật. Quách Thiệt Văn trầm mặc một lúc rồi cười khổ. Được, tôi muốn lập công trục tội. Sau đó hắn khai thêm một số thông tin về Hoàng Khôn Bằng, nhưng hắn vẫn giữ lại nhiều điều, chỉ nói rằng Hoàng Khôn Bằng là ô dù lớn nhất đứng sau hậu trường của hộp đêm Hoàng Gia số 3. Còn con trai Hoàng Khôn Bằng, Hoàng Chí Thành, là một trong các cổ đông phía sau hộp đêm này. Ngoài ra, Hoàng Gia số 3 có đội ngũ 300-400 cô gái phục vụ, có sòng bạc ngầm khổng lồ chứa hơn 1.000 người. Mỗi ngày, sòng bạc này tiếp nhận con bạc từ khắp tỉnh Thiên Đô. Doanh thu mỗi ngày lên tới hàng chục triệu tệ. Khi thấy những con số này, Liêu Kinh Vũ cũng không khỏi chấn động. Chỉ riêng sòng bạc mỗi ngày đã có dòng tiền hàng chục triệu tệ. Sòng bạc thường thu phí 5%, nhưng Hoàng Gia số 3 thu tới 8%. Nghe thì không cao, nhưng với dòng tiền hàng chục triệu mỗi ngày, chỉ riêng tiền cắt thuế cũng mang lại hơn 1 triệu tệ lợi nhuận mỗi ngày. Đó còn chưa tính máy đánh bạc, cho vay nặng lãi trong sòng bạc, các nguồn thu ngầm khác. Trên thực tế, tiền cắt thuế chỉ là một phần nhỏ, còn lợi nhuận thực sự nằm ở các hoạt động khác. Cầm bản cung của Quách Thiết Văn, Liêu Kinh Vũ rời phòng thẩm vấn, sắc mặt anh trở nên vô cùng nghiêm trọng. Anh hiểu rằng Quách Thiết Văn chưa khai hết, việc hắn nói về Hoàng Gia số 3 cũng không hề có ý tốt. Liêu Kinh Vũ tin rằng nếu muốn hạ Hoàng Khôn Bằng, trước hết phải động vào Hoàng Gia số 3, nhưng đây không phải chuyện dễ. Với quy mô khổng lồ như vậy, chỉ một mình Hoàng Khôn Bằng tuyệt đối không thể chống lưng nổi. Còn con trai hắn Hoàng Chí Thành nhiều nhất cũng chỉ là bình phòng phía trước. Những cổ đông thực sự chắc chắn ẩn sau hậu trường, dám mở một hộp đêm quy mô như vậy, bối cảnh thế lực phía sau chắc chắn vượt xa tưởng tượng của nhiều người. Liêu Kinh Vũ cười lạnh. Anh biết Quách Thiết Văn đang một mũi tên trúng hải đích. Nếu Liêu Kinh Vũ đánh sập Hoàng Gia số 3, tất nhiên có thể kéo theo Hoàng Khôn Bằng. Khi đó Quách Thiết Văn sẽ tùy tình hình mà khai thêm, coi như lập công trục tội. Nhưng nếu Liêu Kinh Vũ thất bại, Quách Thiết Văn cũng không gặp nguy hiểm gì. Hắn hoàn toàn có thể nói rằng mình cố ý bày bẫy Liêu Kinh Vũ để lấy lòng Hoàng Khôn Bằng. Thực sự quá âm hiểm. Nhưng Liêu Kinh Vũ cũng hiểu rằng với thông tin hiện tại, muốn hạ Hoàng Khôn Bằng thì bắt buộc phải điều tra Hoàng Gia số 3. Bởi những chứng cứ khác về Hoàng Khôn Bằng rất khó thu thập, hơn nữa hắn che giấu quá kỹ. Lúc này Liêu Kinh Vũ bắt đầu đau đầu. Đúng lúc đó điện thoại của anh reo lên. Liêu Kinh Vũ nhìn màn hình là Mạnh Hoan gọi. Anh tạm gác mọi phiền não sang một bên, mỉm cười nghe máy. Mạnh Hoan à, sao hôm nay lại gọi cho tôi thế? Mạnh Hoan cười nói. Liêu lão đại, tôi vừa được điều đến cục công an thành phố Thiên Đô giữ chức phó cục trưởng. Các bạn vừa nghe xong tập số 8 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.